Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 24, kỹ năng cấp 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận chiến vừa rồi, không chỉ Bùi Phương Thảo mà cả Trần Văn Lâm hắn cũng tăng từ cấp 19 lên 20, lại có thêm vài kỹ năng nữa. Trần Văn Lâm thật sự rất chờ mong thông tin nhân vật tên thật Trần Văn Lâm. Tên in-game, Jake Markham. Giới tính, nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ. Level, 20, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa. Thú cưỡi, sủng vật, trang bị, cung gỗ, trắng, sát thương vật lý, 5, mũi tên, trắng, sát thương vật lý, 2, số lượng 200, áo giáp nhẹ, trắng, phòng thủ vật lý, 1, sinh lực 50, quần vải thường, trắng, phòng thủ vật lý, 0, sinh lực 10, bao tay da sói, tốc độ tấn công vật lý gia tăng, 0.05s giày vải thường, tốc độ di chuyển tăng, 10. Thuộc tính nhân vật, đã cộng thêm thuộc tính của trang bị, sinh lực 640. 20, pháp lực 290, 10, thể lực 480, 20, công kích vật lý 113, 5, công kích phép thuật 43, 2, phòng thủ vật lý 21, 1, phòng thủ phép thuật 21, 1, bỏ qua phòng thủ vật lý 0, bỏ qua phòng thủ phép thuật 0, hồi sinh lực 2, 2, S0, 1, hồi pháp lực 2, S0, 1, hồi thể lực 2, 9, S0. 1. Né tránh 0, bỏ qua né tránh 0, bạo kích 0, may mắn 0, tốc độ di chuyển 160, 1000, 10m/s di chuyển nhanh, 710, hao 10 teralit/s tốc độ tấn công vật lý 0, 55s tốc độ tấn phép thuật 0, 1s kỹ năng, bắn tên, đánh thường, cấp MLV 1, cấp kỹ năng, 6, sát thương, 200, sát thương vật lý, 20, phạm vi 105m. 1 mét, thành thục 592, 3200, 100, tiêu hao, 5 thể lực 1 mũi tên, thời gian cooldown, 0S liên hoàn tiễn, bắp cấp MLV 1, cấp kỹ năng, 2, tốc độ tấn công vật lý tăng, 550, 50, thành thục 32, 200, 100, tiêu hao, 40, 10, pháp lực, thời gian cooldown, 290S 10, tồn tại, 6S 1, băng tiễn, kích hoạt cấp MLV 1. Cấp kỹ năng, 2, sát thương, 120, sát thương vệ lý, 20, cộng thêm 60, sát thương phép thuật, 10, thành thục 87, 200, 100. Tiêu hao, 5 thể lực 15, 5, pháp lực 1 mũi tên, hiệu ứng, đóng băng 6S, 1S, sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu, 12. 2, tốc độ chạy trong 6S, 1, với tinh anh, đầu mục hiệu ứng giảm còn 20. Boss hiệu ứng giảm còn 10. Thời gian cooldown CD 99S 1S hỏa tiễn. Kích hoạt cấp MLV 1, cấp kỹ năng, 2, sát thương, 120, sát thương vật lý, 20, cộng thêm 150, sát thương phép thuật, 50, thành thục 121, 200, 100. Tiêu hao, 5 thể lực 15, 5, pháp lực, hiệu ứng thiêu đốt 5S mỗi giây sát thương tương đương 25. 5, sát thương phép thuật, thời gian cooldown CD 99S 1. Tiễn trận, kích hoạt cấp MLV 10, cấp kỹ năng, 2, sát thương, 60, sát thương vật lý, 10, mỗi mũi tên, mô tả, bắn một loạt tên về phía trước mặt trong phạm vi 30m, hình vòng cung 45 độ chia làm 9 hàng, mỗi hàng 10. 1, mũi tên, thành thục 3, 200, 100, tiêu hao, 100 thể lực 55, 5, pháp lực 99, 9, mũi tên, thời gian cooldown, 580s, 20s, thần tiễn thủ. Tỷ lệ cấp MLV 10, cấp kỹ năng, 2, mỗi khi tấn công bằng bắn tên có 5, tỷ lệ xuất hiện, tăng 40, 10, tốc độ tấn công, bạo kích gia tăng 6, 1, bỏ qua né tránh 6, 1, bỏ qua phòng thủ vật lý 6, 1, thành thục 23, 200, 100. Khát máu, phụ trợ cấp M 20, cấp kỹ năng, không có, hiệu ứng, mỗi khi mất 3, máu tăng 1, tốc độ tấn công và 1. Tỷ lệ bạo kích, mắt đại bàng, kích hoạt cấp M 20, cấp kỹ năng, 1, hiệu ứng, khoảng cách sử dụng bắn tên tăng lên 500m, 5m, thành thục 0, 100, tiêu hao, 100 pháp lực, 10, tồn tại, 5, 0, 5, thời gian hồi cooldown, 1000s, 10s, lướt ngược, kích hoạt cấp M 20, cấp kỹ năng, 1, hiệu ứng, lướt ngược về phía sau 10m, 1, thành thục 0, 100, tiêu hao, 30, 5, thể lực 20. 5. EL, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian hồi cooldown, 100, 5, truy sát, kích hoạt cấp M20, cấp kỹ năng, 1, hiệu ứng, gia tăng 10, Sát thương vật lý, 150, 5, tốc độ di chuyển, thành thục 0, 100, tiêu hao, 30 pháp lực, 5, tồn tại, 20s, thời gian hồi cooldown, 200s, 5s, hành trang, vật phẩm, mũi tên, trắng, số lượng 2000, vật phẩm tiêu hao khi bắn tên. Sát thương vật lý, 2, dao găm thép, trắng, số lượng 1, vũ khí phụ, dùng cho cận chiến. Sát thương vật lý, 3, tiền bạc, 10 vàng. 45 bạc, 27 đồng, lên đến cấp 20, Trần Văn Lâm có thể nhận 20. Sức mạnh của nhân vật đưa về thế giới thực vượt trội hoàn toàn so với những người chơi còn lại. Ngoài ra, hắn còn có thêm 4 kỹ năng khá là thực dụng, cực kỳ có lợi trong việc một đấu một hoặc chạy trốn, khát máu, mắt đại bàng, lướt ngược, truy sát. Những kỹ năng này toàn bộ đều cộng thẳng vào chỉ số thuộc tính của nhân vật. Trần Văn Lâm thử bật kỹ năng mắt đại bàng lên, liền thấy tầm nhìn bản thân tăng lên rất nhiều, cách 500 mét, hắn có thể nhìn rõ cả một con ruồi. Khoảng cách quan sát thậm chí tăng lên được vài km, nhìn thấy những bộ xác sói chồng chất lên xe, được đội vận chuyển đẩy về thôn, Trần Văn Lâm liền nói. Kêu lò mổ lấy lông sói, đưa cho tiệm may làm áo khoác lông sói. Cũng có thể chống đỡ cái lạnh, Trần Văn Lâm nghĩ về việc tăng cấp của mình, hắn thấy không thể ở lại lãnh địa trong mùa đông này. Hắn cần đi ra ngoài giết quái tăng cấp, mùa đông đến, cả khu Sivo gần như tê liệt, hoạt động săn bắn không thể hoạt động, thành ra hắn cấp bậc của hắn cũng sẽ rớt thấp lại so với những người chơi khác. 4 tháng, khoảng thời gian này đủ để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Văn Lâm liền tìm đến Bùi Phương Thảo nói, bây giờ mình muốn dẫn 9 đội kỵ binh rời đi lãnh địa tìm chỗ cày cấp. Bạn ở lãnh địa nhớ tăng cường gia tăng kỵ binh bảo vệ lãnh địa. Bùi Phương Thảo gật đầu. Ừ, mỗi ngày mình sẽ tuyển thêm 10 kỵ binh, mà mình đã sắp xếp tuyến đường đến chỗ mấy khu mỏ và rừng cây rồi. Ngày mai là lãnh địa có thể tiếp tục khai thác tài nguyên, tích trữ chuẩn bị cho mùa xuân bạo phát phát triển. Trần Văn Lâm nhắc nhở nàng, an toàn là trên hết nha. Bùi Phương Thảo nói, mình sắp xếp lửa trại trên đường rồi, có sẵn tài liệu để xây lửa trại mỗi khi hết, không lo về vấn đề cái lạnh đâu. Bạn cứ đi đi, lãnh địa mình sẽ quản lý tốt. Đúng rồi, mình nghe đội trinh thám nói theo chân núi ở hướng bắc đi sát chân núi về phía nam khoảng 2 ngày. Ở đó có một hang động tồn tại bộ lạc Goblin, mình định ngay khi hết mùa đông, sẽ dẫn binh đến đó tiêu diệt. Bây giờ bạn đến đó thăm dò thử xem, Trần Văn Lâm gật đầu, được bạn sắp xếp hộ mình lương thực cho 100 người dùng trong 2 tháng. Thế giới thực hết 8 giờ. Trần Văn Lâm đưa cho huấn luyện viên Võ Thu Huyền địa chỉ của nhà kho đã được hắn cải tạo trở thành nơi tập luyện bắn tên, còn hắn thì đã đứng đó đợi sẵn. Đúng là chỉ cần chi tiền ra, nhà kho đã được cải tạo vô cùng tốt chỉ sau một ngày. Lưới thép được bọc phía bên trong tường, để tránh mũi tên cắm vào tường thép của kho. Ở phần giữa nhà kho, đặt 2 chiếc máy phát banh tennis tự động, 1 thùng to toàn banh tennis. Nhà kho rất sâu, dài tới 120m, mấy tấm bia ngắm bắn được xếp theo các khoảng cách 30m, 40m, 60m, 80m và 100m. Mấy đồ vật như quạt gió, máy phun mưa nhân tạo được cất trong thùng gỗ, khi nào cần dùng có thể mang ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tường còn có 5 cây cung kiểu cung thợ săn bằng gỗ, mỗi cây có lực kéo khác nhau, mấy túi tên cũng treo chi chít trên tường. Trần Văn Lâm cũng không phải đợi lâu, không tới 10 phút sau Võ Thu Huyền đã đến nhà kho. Vẫn kiểu đồ thể thao nhẹ nhàng, lần này Võ Thu Huyền còn mang theo bản thảo, bao tay để tránh bị thương khi dùng cung nhiều lần, còn cả một cây cung mà nàng chuyên dùng nữa. Trần Văn Lâm tiến đến chào hỏi rồi nói, chị huấn luyện viên, em cải tạo nhà kho này hợp chứ? Võ Thu Huyền gật đầu cảm khái, đúng là người có tiền, thế này là tốt lắm rồi. Ở mấy nơi huấn luyện bắn cung khác, cho dù có nhiều học viên, thì điều kiện cũng không bằng chỗ này của cậu đâu. Nói xong Võ Thu Huyền đưa bản thảo trên tay cho hắn rồi nói tiếp. Cái này là lý thuyết cậu mang về đọc sau. Bắn cung thực tế áp dụng vẫn là tốt nhất. Chúng ta cũng bắt đầu thôi, cậu thuê chị bằng rất nhiều tiền, chị cũng không muốn làm mất thời gian của cậu đâu. Cậu chọn một cây cung phù hợp với một túi mũi tên đi, rồi chúng ta bắt đầu. Đúng rồi, đây là bao tay chuyên dụng, nhớ đeo vào, nếu không muốn rách ngón tay. Trần Văn Lâm đeo bao tay vào, rồi chọn loại cung tầm nặng, cần lực kéo khá mạnh, trong Iriel thế giới hắn đã đạt cấp 20, nên cho dù có không đi tập luyện thể hình, thì lực lượng của hắn vẫn cao hơn những lực sĩ hàng đầu thế giới hiện tại. Võ Thu Huyền thấy cây cung hắn chọn, trong miệng chập chập tán thán. Cậu chọn loại cung đó à, cần lực tay khỏe lắm đó. Trần Văn Lâm lắp một mũi tên vào, kéo dây cung nhắm vào tấm bia cách hắn 30 mét rồi bắn. Trúng mục tiêu, nhưng cách hồng tâm vẫn rất xa. Trần Văn Lâm thấy kỹ năng bắn cung của mình cũng gia tăng kha khá, dù sao hắn cũng đã bắn hàng nghìn mũi tên tại Iriel thế giới, cho dù có là một con khỉ, bắn nhiều tên như thế cũng sẽ giỏi hơn. Nói gì là hắn, Võ Thu Huyền nhìn tấm bia nói. Cậu bắn cũng tốt đấy, lực tay rất mạnh, mũi tên này mà bắn vào người chắc là xuyên luôn cơ thể, không đùa được đâu. Nhưng mà khi bắn cậu không cần quá căng thẳng, thả lỏng tâm tình và cơ bắp thở ra rồi bắn cung. Tạm thời cứ tập như vậy đi đã. Tư thế đứng của cậu thì đúng rồi. Nhớ phải thả lỏng và thở ra nhẹ khi thả dây cung. Trần Văn Lâm gật đầu thực hiện lại, lần này tốt hơn một chút, lần thứ ba hắn thậm chí bắn trúng khu 8 điểm, so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Sau mỗi lần bắn, Võ Thu Huyền đều điều chỉnh và đưa ra lời khuyên cho hắn. Cách chương.